One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, chấn kinh. Cái này, đây không phải salad bên người tổng sẽ xuất hiện hai thứ kia sao? Làm sao biến thành Hakuen? Chẳng lẽ nói, salad đã bị Hakuen giết? Đùa gì thế? Đây chính là tứ hoàng a. Một cái tứ hoàng chết ý vị như thế nào? Toàn thế giới đều sẽ chấn động, thời đại đều phải tùy theo cải biến. Làm sao có thể đến bây giờ ngay cả một điểm tin tức đều không có? Lão Thiên, nếu như hắn thật giết Salad, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lucky Ru một bên gặm đùi gà, một bên kinh ngạc nói, bọn hắn không dám tưởng tượng. Một tên hoành hành thế giới mới trên biển hoàng đế, làm sao có thể nói chết thì chết. Tứ hoàng sở dĩ được xưng là tứ hoàng, không ai dám trêu chọc, không đơn thuần là bởi vì bản thân có được cường hãn vô cùng thực lực. Càng quan trọng hơn là, nhất cử nhất động của hắn, hắn tồn tại cùng biến mất, đều sẽ ảnh hưởng lấy toàn bộ thế giới. Liền lấy dâu trắng mà nói, vua hải tặc trong tâm. Dâu trắng sau khi chết, thế giới mới lập tức máu chảy thành sông, vô số nguyên bản thuộc về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Trong nháy mắt lọt vào thế giới mới các lộ hải tặc tranh đoạt. Dâu trắng dưới trướng địa bàn đã trải qua một trận vô cùng thảm đạm tẩy sạch. Trong đó bao nhiêu quốc gia hủy diệt, bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu tổn thất kinh tế, căn bản không thể đo lường. Thẳng đến về sau dâu đen thành công thượng vị, trong lúc đó lại tiêu diệt bao nhiêu hải tặc, vơ vét cướp bóc bao nhiêu địa bàn 780. Có thể nói, một cái tứ hoàng chết đi, liền đại biểu cho một thời đại náo động bắt đầu. Salad nếu như chết rồi, nàng dưới trướng địa bàn sẽ gặp phải cỡ nào đối đãi? Dùng gót chân muốn đều có thể biết. Đến lúc đó thế giới mới sẽ phiêu khởi một cỗ gió tanh mưa máu. Chỗ nào đều có thể rõ ràng ngửi được huyết tinh phiêu tán mùi. Mặt trời Prometheus, lôi vân rớt, người giết Salad, tám cái đầu rắn con người không hẹn mà cùng bỗng nhiên co rụt lại. Lộ ra ánh mắt khiếp sợ, tứ hoàng ở giữa, cũng là vì tranh đoạt địa bàn. Tranh đoạt lợi ích chém giết không biết bao nhiêu lần đối thủ cũ. Làm sao có thể không rõ ràng thủ đoạn của đối phương? Với lại cũng là bởi vì rất rõ, đánh nhau thậm chí cũng sẽ không làm thật. Hoàn toàn liền là tiểu đả tiểu nháo. Bởi vì bọn họ trong lòng đều biết, ai cũng không có khả năng làm sao ai. Ai cũng không có khả năng giết chết ai. Muốn giết chết một tên tứ hoàng, liền phải nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, những người khác liền có thể thừa lúc vắng mà vào, muốn mạng của ngươi. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tứ hoàng ở giữa căn bản sẽ không tùy tiện khai chiến. Lần này tóc đỏ cùng quái thú Kaido ở giữa tiến hành đại chiến. Mặc dù nhìn qua giết đến máu chảy thành sông, hai bên đều giết đỏ cả mắt. Nhưng trên thực tế, chỉ là phía dưới người sinh tử khác biệt. Chân chính tứ hoàng cấp bậc cán bộ, căn bản sẽ không lớn bao nhiêu tổn thương. Tứ hoàng căn cơ vẫn còn đang, những cái kia thế giới mới băng hải tặc lật không nổi sóng lớn. Nếu không lấy quái thú Kaido nhiều lần như vậy một thân một mình khiêu chiến tứ hoàng cùng hải quân. Cử động đến xem. Băng hải tặc bách thú đã sớm nên diệt sạch, hiện tại y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại còn sống lấy. Liền biết tứ hoàng tên tuổi tuyệt không phải là hư danh. Nhưng mà, ngay hôm nay, quái thú Kaido, bao quát phía dưới tất cả mọi người, tính cả tóc đỏ sang, trong lòng đều hiện lên ra một cái chẳng lành báo hiệu. Ngươi đoán không lầm. Salad cái kia càn rỡ tự đại lão yêu bà, vốn là muốn hào hào cùng với nàng qua hai chiêu, nhưng nàng căn bản không chịu nổi một kích, cho nên ta đưa nàng một cái nhất thể diện kiểu chết. Hakuen đạm mạc nói, lời vừa nói ra, phía dưới nghe nói đám người tất cả đều hô hấp cứng lại. Con mắt dần dần trợn to, con người bỗng nhiên thu nhỏ. Tất cả mọi người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rõ ràng vẻ kinh hãi. Hắn thật giết Salus, thế giới mới muốn không yên ổn. Dâu trắng đã đang chuẩn bị cùng hải quân khai chiến. Một cái tứ hoàng đã lệnh thế giới cảm thấy 10 phần bất an. Nếu như bây giờ Salus tin chết truyền đi, chỉ sợ dâu trắng cùng hải quân còn chưa khai chiến, thế giới liền đã loạn không ra bộ dáng đi. Đây chính là tứ hoàng A, tung hoành vùng biển này hơn 10 năm đại nhân vật. Làm sao lại nói bị giết liền bị giết? Hơn nữa còn là chết tại một cái mới ra đường mới trong tay người. Nếu như không phải nhìn thấy cái kia hai cái linh hồn sinh vật, ta cảm thấy không tin tưởng loại chuyện này thật phát sinh. Tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin thần sắc. Bị giết cũng không phải cái gì vô danh tiểu bối, cũng hoặc là Doflamingo, Tesoro loại kia Shichibukai tiểu nhân vật, mà là chân chính có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Làm cả thời đại cũng vì đó run lên đại nhân vật. Tứ hoàng Salus, đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, nếu như Salus bị giết tin tức truyền khắp thế giới, như vậy cái thế giới này lại biến thành làm sao một lần bộ dáng. Có lẽ các bình dân sẽ tranh nhau cao hứng chúc mừng lại một cái thế giới mối họa lớn chết. Nhưng chỉ có bọn hắn biết, thế giới sẽ trở nên đến cỡ nào rung chuyển bất an. Sẽ so đại hải tặc thời đại bắt đầu thời điểm còn muốn loạn. Không có khả năng, xa lớp cái kia lão bà mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết ra hỏa. Nói dối trước đó, trước ước lượng một cái phân lượng của ngươi, tiểu quỷ, quái thú Kaido giận dữ hét, ngươi tin tưởng hay không, cùng ta có quan hệ sao, ngươi thì tính là cái gì? Ta cần ngươi đến tin tưởng tán thành. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chịu chết liền có thể. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên. Mặt trời Prometheus, lôi vân rớt lập tức biến hung hăng. Bên trên bầu trời nguyên bản đã dày đặc mây đen biến nhà nông nồng hậu dày đặc. Lôi đình điện quang, mưa to gió lớn, xen lẫn khắp thiên hỏa diễm. Mưa như chút nước mà xuống, đem bát kỳ đại xa chỗ khu vực, hết thảy che chùm lên trong đó. Đáng chết, xa lớt cái kia lão bà, vậy mà thật chết tại trong tay của ngươi. Nhìn thấy cái này vô cùng quen thuộc thủ đoạn, dù là quái thú Kaido trong lòng có 10.000 cái không tin tưởng. Sự thật đã bày ở trước mặt của hắn, không phải do hắn không tin. Ngày xưa cùng hắn tranh phong trên biển bá chủ Salus đã chết, với lại liền chết tại tên tiểu quỷ này thủ hạ. Bằng vào cái này điểm hỏa diễm cùng phong vũ lôi điện, khó trách Salus chỉ có thể theo dựa vào người khác lực lượng đến vững chắc địa vị. Thật là vô dụng a. Hakuen nhìn thoáng qua, những ngọn lửa này lôi đình căn bản đối quái thú Kaido bất kỳ đại xà không tạo được bất cứ thương tổn gì, biết Salus thực lực căn bản là không có cách cùng quái thú Kaido so sánh. Muốn giải quyết hết quái thú Kaido, vẫn là phải dùng điểm chân chính thủ đoạn mới được. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.